Công lược nam thần vũ trụ, chương 42, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 7, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 42, ở trong lòng Lạc Mông Nhiên, cảm thấy bộ dáng Lạc Vũ An quả thực quá không có não. Hừ, chim yến tước có chí lớn, đúng là ngu xuẩn, cái loại như tam hoàng tử vô dụng này, nàng ta há có thể nhìn chúng. Nàng ta ở thế kỷ 21, hô mưa gọi gió, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu tà hoàng, xuyên qua thành tứ tiểu thư của Lạc Thượng Thư ở thế giới xa lạ. Tứ tiểu thư thì tứ tiểu thư, ít nhất lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa cũng có thiên phú tu luyện. Nàng ta tà hoàng, nữ hoàng thế giới hắc ám, luôn luôn thờ phụng lực lượng trong tay mình. Đời trước không có niệm lực này, giá trị vũ lực của nàng ta cũng kinh người, huống chi đời này. Nàng ta phi thường tin tưởng, bằng vào năng lực của tà hoàng, nàng ta nhất định có thể ở dị thế giới này hô mưa gọi gió, đứng ở đỉnh thế giới. Nàng ta chú định trở thành nữ nhân không tầm thường. Bất quá, người suốt ngày ở bên tai nàng ta ríu rít, mỗi ngày hoa si đàm luận tam hoàng tử là cái quỷ gì. Đừng tưởng nàng ta quên, chính nữ nhân đẩy nguyên chủ xuống nước tà hoàng nàng ta mới xuyên qua. Nếu nàng ta thành Lạc Mông Nhiên, lưng đeo nhân quả của Lạc Mông Nhiên, thù này, nàng ta nhất định báo. Cơ mà, di nương mỗi ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, ở bên tai nàng ta dạy dỗ nàng ta lấy lòng mẹ cả đích tỷ như thế nào, dùng tâm cơ thủ đoạn khi dễ người lại là cái quỷ gì. Người như này, thế mà là mẹ ruột thân thể này. Vì cái gì mẹ ruột thân thể này, mỗi ngày ở bên tai nàng ta nhắc mãi, tu luyện tốt còn không bằng gà tốt. Cần câu dẫn tam hoàng tử, di nương chính là người từng trải tới ta dạy cho con, thân quần áo này của con, thật bảo thủ, vải dệt thiếu chút. Nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Nửa tháng nàng ta vùi đầu tu luyện, nàng ta thấy thân thủ, so hiện đại mạnh hơn. Nàng ta cần đề cao hơn, nàng ta nhớ rõ dưới tiền trang ngầm có một khu giao dịch. Bên trong có con đường lấy thứ tốt, phàm là cậu ấm cùng tiểu thư có thân phận địa vị trong kinh thành đều sẽ đi mua sắm vật tư tu luyện. Lúc Lạc Khung An còn không đi học viện kỳ lân học mang theo hai muội muội ruột thịt đi qua, đương nhiên cũng thuận tiện mang thứ muội Lạc Mông Nhiên có quan hệ không tệ lắm. Mà hiện tại nàng ta bởi vì Lạc Mông Nhiên khá được sủng ái cũng không thiếu tiền. Đặc biệt Diễm Di Nương thập thần yêu thương nữ nhi trộm giấu tiểu kim khố. Nàng ta thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy đều thực thuận lợi. Cho nên, nàng ta thuận lợi trực tiếp vào tiền trang ngầm tiến vào khu giao dịch ngầm. Khu giao dịch ngầm quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết linh căn đối với tu luyện của nàng ta có lợi lớn, dược liệu Hắc Vân Đằng, đều bán ven đường. Nàng ta vừa lúc nhìn chúng một huyết linh căn trăm năm phẩm chất cực tốt, giá cả bán tốt, chuẩn bị mua, một nữ tử vênh váo tự đắc phiêu nhiên đi tới. Gì, này không phải huyết linh căn trăm năm sao? Ta muốn, gói lại cho ta, lão nhân bán dược có chút do dự, liễu tiểu thư, huyết linh căn này, vị tiểu thư này đã nhìn chúng. Liễu như như là đích nữ liễu thị lang, cực được sủng ái, lần này ra cửa ả cùng ca ca liễu minh hoa cùng nhau tới. Ả thật muốn nhìn một chút trong kinh thành này, ai có lá gan kia, dám cùng ả đoạt đồ vật. Ả vừa quay đầu thấy Lạc Mông Nhiên, nha, nguyên lai là Lạc gia thư nữ Lạc Mông Nhiên. Ả liền cười nói, nguyên lai là cô, hôm nay thế nào cô không theo hai đích thì ra cửa. Góc truyện audio.com, hừ thứ này cô nhường cho ta, hôm nào ta mở bách hoa yến kêu cô cho cô đủ mặt mũi đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15 giờ 56 4 tháng 8 năm 2019. Ồ có người tìm chết nè, vị Diễm Di Nương kia cũng thật buồn cười, mình đang suy nghĩ liệu có một ngày bà sẽ tự tay. Khụ, lời nói của bà cũng quá có lực sát thương không sợ người tức chết sao, đặc biệt là nữ chính nguyên tác. Cách chương.